Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1108, trung tâm giao dịch 2, góc truyện audio.com. Lục Ly đại sư còn tốt, hắn dự trữ dù sao rất nhiều, như dược lão liền khá đau đầu. Lúc trước Diệp Huyền đột phá Vũ Vương, hầu như tiêu hao toàn bộ linh dược cấp 7 của Lam Quang học viện, cái gọi là không bột đố gột nên hồ, hắn là luyện dược sư thất phẩm, không có linh dược cũng không cách nào luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao. Này là một vấn đề không nhỏ, Tô Tú Nhất cao mày nói. Vật liệu khan hiếm, chúng ta trước tiên có thể đi trung tâm giao dịch mua một ít, có điều sau đó vẫn cần phải tìm nguồn cung cấp cố định. Trung tâm giao dịch, Tô Tú gật đầu, trung tâm giao dịch ở khu vực trung tâm Thiên Đô Phủ chúng ta, là do mấy gia tộc lớn đứng đầu Thiên Đô Phủ khống chế, bất luận người nào cũng có thể ở bên trong bán ra đồ vật, cũng có thể mua đồ, điều này cũng dẫn đến bên trong các loại đồ vật không thiếu gì cả, bất kể là đan dược, linh dược, hồn tinh, trận bàn, huyền binh, đều có thể ở bên trong tìm tới, xem như là một trung tâm mua bán đi. So với một ít sàn đấu giá cùng cửa hàng, trung tâm giao dịch có một ưu điểm rất lớn, là toàn phương vị, ở đây, người hầu như có thể tìm tới bất luận đồ vật gì cần thiết, nhưng cũng có một khuyết điểm, là tạp có lúc còn thường xuất hiện một ít hàng giả, vì lẽ đó rất thử thách ánh mắt. Có lúc người muốn hối đoái một số bảo vật đi trung tâm giao dịch thậm chí so với sàn đấu giá càng thêm thuận tiện, hơn nữa nơi này có đại sự gì phát sinh cũng càng dễ dàng gợi ra náo động. Ngoại trừ giao dịch các loại vật phẩm, nơi đó còn có thể tiến hành giao lưu, hoặc thu mua tình báo, chỉ cần đồ vật ngươi có thể nghĩ đến, trong trung tâm giao dịch này đều có. Nghe Tô Tú Nhất giảng giải, đám người Diệp Huyền đều hứng thú. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trung tâm giao dịch xem một chút. Rất nhanh, một đám người liền xuất phát, thuê một chiếc phi xa, đi tới trung tâm giao dịch. Trung tâm giao dịch của Thiên Đô Phủ là địa phương phồn hoa nhất của toàn bộ Thiên Đô Phủ, cũng là địa phương dòng người chen chúc nhất, đám người rộn ràng ràng xuyên toa ở trong đó, ngựa xe như nước. Xin lấy ra bằng chứng thân phận của các ngươi. Ở cửa trung tâm giao dịch, hai tên hộ vệ vẻ mặt lạnh lùng ngăn cản đoàn người Diệp Huyền, lại là hai tên Vũ Vương. Vũ Vương lại làm hộ vệ, đây thực sự là đưa ra thân phận lệnh bài tiến vào trung tâm giao dịch, đám người Cát Phác Tử đều lẩm bẩm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế lực nhị lưu đáng sợ, bọn họ từ mọi phương diện cũng có thể cảm giác được cường giả Vũ Vương ở mộng cảnh bình nguyên, cái kia đã là nhân vật đứng đầu nhất, đi tới chỗ nào không phải uy phong lẫm lẫm, ở đây, lại sẽ làm hộ vệ, hoàn toàn lật đổ cảm nhận của bọn họ. Tô Tú Nhất cười nói, trung tâm giao dịch này, là mấy gia tộc lớn thống lĩnh Thiên Đô Phủ mở, tự nhiên không phải bình thường, đặc biệt hai gia tộc lớn mạnh mẽ nhất tộc trưởng tất cả đều là bát giai tam trọng đỉnh phong, uy danh hiển hách. Vì lẽ đó ở đây, các ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề trị an, không người nào dám ở trung tâm giao dịch gây sự. Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, mọi người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập tăng nhanh, đám nhân vật này, muốn kích giết bọn họ, vốn là chuyện dễ dàng. Không đơn giản như vậy, lúc này Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, mọi người dồn dập quay đầu lại, Diệp Huyền lạnh, góc truyện audio.com. Nhạt nói, Vũ Hoàng bát giai đỉnh phong, căn bản không có cách chống đỡ lấy một thế lực nhị lưu, có thể thành thế lực nhị lưu tất nhiên sẽ có vũ đế tồn tại. Cái gì, mọi người giật mình, lộ ra vẻ khó tin, kỳ thực này rất đơn giản, tỉ như ở mộng cảnh bình nguyên, một trong ba thế lực lớn Huyền Cơ Tông tông chủ Đường Chiêu là thất giai tam trọng đỉnh phong, nhưng hắn là người mạnh nhất mộng cảnh bình nguyên sao? Mọi người không khỏi trầm tư, xác thực mặc dù Đường Chiêu là người nắm quyền bên ngoài của Huyền Cơ Tông, nhưng kỳ thực Thiên Dịch lão nhân mới là người mạnh nhất Huyền Cơ Tông. Nói như vậy Thiên Đô Phủ nắm giữ cường giả Vũ Đế cũng không phải là sự tình không thể được. Vừa nghĩ tới Vũ Đế, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đám nhân vật này kích giết bọn họ không khó hơn bóp chết một con kiến bao nhiêu. Diệp Huyền nói, mọi người cần phải sốt sắng như vậy sao, tuy Vũ Đế mạnh mẽ, nhưng cũng không phải nói không gì không làm được, võ đạo mênh mông, chỉ cần chịu leo, các ngươi cũng chưa chắc không thể đạt đến cảnh giới này. Lúc này một thanh âm cười nhạo truyền đến, thực sự là không biết trời cao đất rộng, nếu Vũ Đế dễ dàng đạt đến như vậy, sao sẽ ít ỏi thế kia? Cóc ghẻ đừng nghĩ có thể ăn được thiên Nga, run cũng vĩnh viễn sẽ không hóa thân thần long. Cách đó không xa một thanh niên mặt lộ vẻ xem thường, hiển nhiên là nghe được Diệp Huyền nói, không nhịn được trào phúng lên. Người này mặc trường bào, nơi ngực điêu khắc một huy chương, có vẻ vô cùng quý khí. Nhìn thấy huy chương kia, con ngươi của Tô Tú Nhất đột nhiên co rụt lại. Lý Thiếu, một đám nhà quê, đừng chấp nhặt với bọn họ, chúng ta vào đi thôi, nhìn xem trung tâm giao dịch có vật gì tốt không. Bên cạnh thanh niên còn đứng vài người trẻ tuổi, từng cái xem ra cũng là loại nuông chiều từ bé, khí thế bất phàm. Nghe được đồng bạn nói, thanh niên kia không hề liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền một chút, đi vào trung tâm giao dịch. Thiên Đô Phủ Lý gia, Tô Tú Nhất trầm giọng nói, Lý gia này rất mạnh mẽ sao? Cát Phác Tử hiếu kỳ nói. Hai gia tộc lớn mạnh mẽ nhất Thiên Đô Phủ, phân biệt là Uất Trì gia cùng Tiêu gia, ngoài ra, dưới hai gia tộc lớn còn có mấy gia tộc lớn, Lý gia này là một cái trong đó, không dễ trêu chọc. Sắc mặt Tô Tú Nhất nghiêm túc nói. Nhìn thấy sắc mặt của Tô Tú Nhất, mọi người cũng rõ ràng. Mặc dù mọi người biết gia tộc đối phương đáng sợ, nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rất nhanh liền tiến vào trung tâm giao dịch. Toàn bộ trung tâm giao dịch cực kỳ lớn, căn cứ Diệp Huyền quan sát, trung tâm giao dịch này chiếm diện tích có thể so với một tông môn, chia làm vô số khu vực, có bán đấu giá, gửi bán phổ thông, luyện chế thất của luyện dược sư, luyện chế thất của luyện hồn sư, cùng với trung tâm võ giả giao lưu rất nhiều khu vực. Cách chương